Vạn đạo Long Hoàng, chương 1553 toàn bộ đều là cường giả. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vô Niệm Đao Quyết Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn, Vô Niệm Đao Tông tuyệt học. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong này có Vô Niệm Đao Tông người, nhưng hắn cùng Vô Niệm Đao Tông cũng không thù hận, Vô Niệm Đao Tông sao lại muốn giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại mấy cái bên kia dùng kiếm người, là ai? Thiên Thần Tông, hay là Thiên Vũ Ma Tông, hay là Dục Độc Tông? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh não hải cực tốc chuyển ý niệm nhưng động tác lại mảy may liên tục. Một khối thuẫn bài phù hiện cực tốc biến lớn, lơ lửng ở Lục Minh sau lưng, sau đó hắc vũ xí một cái, Lục Minh tùy ý tuyển một cái phương hướng, cực tốc phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, hắc long thương không ngừng đâm ra, đáng sợ mũi thương, xuyên thủng hư không, cùng đối phương phát sinh va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, bên trên bầu trời, vang lên đinh tai nhức óc nổ vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phá vỡ đối phương công kích, một thương xuyên thủng một cái võ hoàng bát trọng người đan điền, đem người này đánh giết, đồng thời hắc vũ xí như hai thanh thiên đao đồng dạng, chém một cái mà qua, hai cái võ hoàng thất trọng cường giả, bị chém làm hai đoạn. Ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, một đạo rộng lớn đao quang, phảng phất phá vỡ thiên địa, đột nhiên chém về phía Lục Minh. Võ hoàng cửu trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con người co lại nhanh chóng, lúc này Lục Minh lực đã kiệt khó có thể khởi xướng phản kích, chỉ có thể đem hắc long thương nằm ngang ở trước người. Đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao quang chạm ở trên hắc long thương ong ong chấn động, Lục Minh thân thể, hướng về sau lùi gấp. Hậu phương, là mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang, đao quang, rơi vào thánh binh thuẫn bài phía trên, đem thuẫn bài kích bay ra ngoài. Lục Minh thân thể hơi hơi tê dần, cảm giác thể nội khí huyết có chút bốc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao thủ nhiều lắm, toàn bộ đều là cao giai võ hoàng, xuất động nhiều người như vậy, tới giết Lục Minh, đây là tuyệt sát, quyết tâm muốn Lục Minh mệnh. Không có cái gì có thể nói, đây là sinh tử liều mạng, Lục Minh giống to một tiếng, thân thể bên trong có long ngâm truyền ra, hắn làn da, có long lân phù hiện mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, đệ tam huyết mạch phù hiện, một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, nhường Lục Minh lực lượng càng mạnh. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh phía sau, hắc vũ xí cuồng phiến mà ra, mang theo trận trận cuồng phong, Lục Minh thân hình lóe lên phía dưới, hướng về phía sau phóng đi. Hắc long thương, lấy hoành tảo thiên quân tư thế quét ngang mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái cực tốc vọt tới võ hoàng thất trọng cường giả trực tiếp bị Lục Minh oanh sát. Xiết, xiết, xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lấy hắc vũ xí cùng thuẫn bài hộ thể cầm trong tay hắc long thương, dùng ra toàn lực giết vào trong đám người. Xúc thế thập tam kích lực lượng quá mạnh, phối hợp thánh binh, bạo phát, phổ thông võ hoàng bát trọng, căn bản ngăn không được, bị một thương đánh giết, lại càng không cần phải nói võ hoàng thất trọng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương ngang dọc, Lục Minh phảng phất hóa thân cỗ máy giết chóc, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. 10 cái cường giả trong khoảnh khắc bị hắn đánh giết, chỉ còn lại mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, hắn cũng trúng rất nhiều chiêu, bất quá có thánh binh thuẫn bài cùng hắc vũ xí hộ thể, lại tăng thêm cái kia biến thái long thần chiến thể, chỉ là khí huyết quay cuồng, ngược lại không có thụ trọng thương. Nhưng lúc này, đêm tối, lại xuất hiện lần lượt từng bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này có chừng 20-30 người, thuần một sắc cao giai võ hoàng. Nhiều như vậy cường giả, thật đúng là để mắt ta à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, duy nhất một lần xuất động kinh khủng như vậy một cỗ lực lượng, thực sự kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có 6 bóng người, dậm chân mà ra, đáng sợ khí tức nở rộ, toàn bộ đều là võ hoàng cửu trọng cường giả. Phía dưới, một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh ám sát mà đến, là một cái khác võ hoàng cửu trọng người. Lục Minh giống to cửu long đạp thiên bộ bước ra, 9 bước liền đạp, một đầu cửu long bay múa mà ra, oanh hướng phía dưới kia một người. Kiếm quang bắn ra cùng cửu long va chạm, phát ra một tiếng đáng sợ oanh minh. Tiếp theo kiếm quang đem cửu long đánh tan, đáng sợ kiếm quang tiếp tục chém về phía Lục Minh. Lục Minh thân hình khẽ động hướng một phương lướt ngang, nhưng phía kia vẫn như cũ có một cái võ hoàng cửu trọng người. Tứ phía bát phương toàn bộ đều có võ hoàng cửu trọng cường giả. Hắc Long thương quét ngang mà ra, hướng về phía sau võ hoàng cửu trọng cường giả quét tới. Võ hoàng cửu trọng lại như thế nào? Như thường giết, gocchuyenaudio.com. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi coi như không có thánh binh, hắn cũng có thể cùng bình thường võ hoàng cửu trọng đánh một trận, thậm chí có thể đánh giết tăng thêm thánh binh, hắn càng thêm không sợ. Đương, Hắc Long thương cùng đối phương chiến đao oanh kích cùng một chỗ, đối phương thân thể đại chấn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lục Minh liền chằm chằm chuẩn cái này, tiếp tục hướng về đối phương đánh tới. Hắc Long thương hóa thành ngàn mét dài, hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Đối phương kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ ngăn không được, miệng lớn thổ huyết, thân thể điên cuồng lui lại. Nhưng Lục Minh mở rộng phong nguyên thuật chăm chú truy hướng người này. Cùng một chỗ xuất thủ, lạnh lùng thanh âm vang lên, cái khác võ hoàng cửu trọng người, hướng về Lục Minh trùng sát mà đến, đáng sợ công kích trực tiếp đem thánh binh thuẫn bài đánh bay, có chút công kích ở rơi vào hắc vũ xí, nhường Lục Minh thân thể đại chấn. Nhưng Lục Minh ánh mắt vẫn như cũ kiên định không rời, nhìn chằm chằm một người, hướng hắn đánh tới. Lại một thương, súng, oanh ra, người kia miệng lớn thổ huyết, cánh tay đều bị chấn đứt. Hưu, cuối cùng, Lục Minh đem Hắc Long thương quăng ra ngoài, Hắc Long thương quán thông hư không, như một đạo hắc sắc thiểm điện ẩn chứa xúc thế thập tam kích uy lực đáng sợ, bỗng nhiên bộc phát đem cái kia võ hoàng cửu trọng cường giả xuyên thủng. Đáng sợ lực lượng chấn động, cái kia võ hoàng cửu trọng cường giả thân thể trực tiếp nổ tung đến. Mà Lục Minh thì đột nhiên xoay người lại, một quyền đánh phía một cái võ hoàng cửu trọng người. Lưu nguyên thủ sáo phù hiện, chân nguyên điên cuồng rót vào trong đó, lưu nguyên thủ sáo trọng lượng đang điên cuồng gia tăng. Một quyền này ẩn chứa hỗn độn lĩnh vực cùng chấn ngục thiên công uy lực mạnh kinh khủng, như bẻ cành khô một dạng. Nắm đấm, đánh vào đối phương chiến kiếm, đối phương hoàng giả linh binh chiến kiếm đều tiếp nhận không được, trực tiếp nổ tung đến, đáng sợ quyền kình, oanh kích ở cái kia võ hoàng cửu trọng người trên thân, người kia kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên, nổ tung đến. Nháy mắt đánh chết hai cái võ hoàng cửu trọng người. Người này thánh binh uy lực quá mạnh, Một số người run sợ, liền võ hoàng cửu trọng đều liên tục bị tru sát. Các ngươi lui lại, dùng thánh binh giết hắn. Giữa không trung, một người lạnh lùng mở miệng. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mấy cái võ hoàng cửu trọng người lui lại, nhưng lại có mấy người khác dậm chân mà lên, trên người tràn ngập khí tức đồng dạng là võ hoàng cửu trọng. Cường giả nhiều lắm, liền võ hoàng cửu trọng trước sau xuất hiện đều vượt qua 10 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, về sau xuất hiện mấy cái võ hoàng cửu trọng càng đáng sợ hơn, bởi vì bọn hắn đều có thánh binh. Trong đó một người, đỉnh đầu lơ lửng một tòa huyết tháp đáng sợ khí tức dập dờn mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một người cầm trong tay một thanh chiến đao, kia chiến đao cũng là thánh binh. Người thứ ba thì cầm một đầu thiết côn, đồng dạng là thánh binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có người thứ tư, đỉnh đầu lơ lửng một tòa thạch sơn, cũng là thánh binh. Bốn cái võ hoàng cửu trọng cường giả, điều khiển bốn kiện thánh binh, phong kín tứ phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, không chung người, phát ra mệnh lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, cầm trong tay thánh binh chiến đao người, cái thứ nhất động thủ, một đạo đáng sợ đao quang, hướng về Lục Minh chém giết mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.